ta có thể phục chế thiên phú. Chương 307, hai nữ tống cơ duyên, kỳ vật giới. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu tinh đế cấp bên trong, đệ nhị ngăn cửu tinh đế cấp đã trải qua 10 phần cường đại, về phần đệ nhất cấp bậc cửu tinh đế cấp cực hạn 10 phần thưa thớt, hoặc có lẽ là 10 phần khó có thể nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất cấp bậc cửu tinh đế cấp, hoặc là tìm kiếm cơ duyên đi trùng kích đế hoàng cấp thiên kiêu chiến lực, hoặc là từ bỏ trùng kích đế hoàng cấp thiên kiêu bắt đầu đi trùng kích thần cấp. Có thể cửu tinh đế cấp một ngày đi lên thành tựu thần cấp con đường, cái kia coi như không lên đế cấp mà là bị xưng là bán thần. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, đồng dạng tình huống dưới, đám người nhìn thấy mạnh nhất đế cấp chính là đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp, cực kỳ hiếm thấy đến đệ nhất cấp bậc cửu tinh đế cấp. Diệp Thiên, bây giờ chính là đệ nhị ngăn cửu tinh đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực của ta còn có thể tại độ gia tăng một số, ta không gian thiên phú đã đạt đến 4 thành ngụy áo nghĩa cấp bậc, nếu là lĩnh ngộ không gian cầu cùng thủ đoạn khác thực lực tất nhiên có thể tại độ tăng lên. Diệp Thiên trầm tư đạo. Hiện bây giờ, hắn tu vi trong thời gian ngắn là rất khó đi đến lần thứ 14 thân thể cực hạn, chủ yếu vẫn là thiếu khuyết tài nguyên, cho dù hắn đi giả lập thế giới tiến hành tùy cơ hội khiêu chiến, cũng thu hoạch được không được quá nhiều tiền. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì một khi thực lực của hắn bại lộ có mấy cái đồ đần sẽ tiếp nhận hắn khiêu chiến. Cho nên, dựa vào giả lập thế giới chiến lực tháp khiêu chiến chỉ có thể ở ngay từ đầu kiếm một món hời, đằng sau là rất khó kiếm lời. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hắn đem tiền đặt cược giảm xuống rất nhiều, cái kia ngược lại là có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn luận bàn một chút, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là chậm trễ thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là đi lĩnh hội không gian thiên phú năng lực 21A, Diệp Thiên bắt đầu tìm hiểu đến. Copy nội dung từ truyện 88, gấp 10 lần thời gian thiên phú mở ra, gấp 20 lần ngộ tính tăng phúc mở ra. Hắn gặp qua là không gian cầu cái thủ đoạn này, bởi vì mà là có phương hướng lĩnh hội, vẻn vẹn 10 ngày thời gian, hắn liền thành công lĩnh ngộ không gian kỹ thuật bóng có thể. Copy nội dung từ truyện 88, gian phòng bên trong, Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú thi triển không gian cầu năng lực. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, trước mặt xuất hiện một cái vô sắc không gian cầu hoàn toàn ở vào Diệp Thiên điều khiển bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian cầu có thể lớn có thể nhỏ, nếu là trở nên mạnh miệng, không gian cầu uy lực tương ứng biến hơi yếu một chút, nếu là thu nhỏ mà nói, uy lực sẽ 10 phần cường đại. Tại Diệp Thiên thao túng dưới, không gian cầu biến thành một người lớn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, chôn vùi, Diệp Thiên nhất niệm phía dưới, không gian cầu nội bộ không gian sụp đổ tạo thành một cái cùng loại với tiểu hắc động không gian động. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ chốc lát sau, không gian khôi phục tới. Thật mạnh đại uy lực, nếu là một cái cửu tinh đế cấp bị không gian cầu bao lại, lực phòng ngự nhỏ yếu đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp đều có khả năng vẫn lạc mà chết. Diệp Thiên tính ra đạo, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có thể trở thành đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp, hắn phòng ngự năng lực nhỏ yếu khả năng không lớn. Dù sao đến này cấp độ tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bản thân các phương diện cường đại lên, không lưu một chút thiếu hụt. Copy nội dung từ truyện 88, lĩnh ngộ không gian cầu cái này một năng lực sau đó, Diệp Thiên tiếp tục lĩnh ngộ không gian năng lực, ý đồ lại lĩnh ngộ ra một loại kỹ năng. Trong lúc đó, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng lần thứ hai tiến vào giả lập thế giới tiến hành chiến lực tháp khiêu chiến. 22 tháng liên tiếp, copy nội dung từ truyện 88, 123 tháng liên tiếp, 24 tháng liên tiếp, copy nội dung từ truyện 88, 25 tháng liên tiếp. Đáng tiếc đằng sau thắng liên tiếp là lấy Diệp Thiên dùng giá thấp tiền đặt cược đến tiến hành, bởi vì người khác căn bản không cùng hắn cực nhiều tiền như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, thắng liên tiếp càng nhiều, Diệp Thiên thanh danh càng ngày càng nhiều, đằng sau thắng liên tiếp hoàn toàn là dựa vào vé vào cửa kiếm tiền, mỗi khi một trận cơ hồ đều có thể lừa mấy trăm vạn tinh điểm. Nhưng khi Diệp Thiên 26 thắng liên tiếp sau đó, liền lại không có người tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Tần Phong Đại Thành cũng là có đệ nhất cấp bậc cửu tinh đế cấp, thế nhưng chút cửu tinh đế cấp hoặc là ở vào bế quan bên trong, hoặc là rồi rời đi Tần Phong Đại Thành, giả lập thế giới đối bọn hắn tới nói đã không có giá trị, đoán chừng mấy năm đều không biết tiến vào một lần. 26 tháng liên tiếp sau đó, Diệp Thiên trong tay tài sản cũng tích lũy đến hơn 1 ức một chút, mua một số phong tinh, liền không sai biệt lắm đã tiêu hao hết tiền tài. Copy nội dung từ truyện 88. Phong tinh là một loại ẩn chứa phong thuộc tính nguyên lực bảo vật, đối áo nghĩa cấp phong thuộc tính thiên phú đê cấp tới nói, nó phụ trợ rèn luyện thân thể hiệu quả cũng hết sức tốt, cho nên Diệp Thiên mua một số. Nhưng chỉ vẻn vẹn những cái này phong tinh như cũ không có cách nào chèo chống hắn đánh vỡ lần thứ 14 thân thể cực hạn, nhưng hắn không có khả năng bởi vì tài nguyên không đủ, liền không đi tu luyện, tự nhiên là trước mua sắm một số tài nguyên tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trong lúc tu luyện, Diệp Thiên cũng thỉnh thoảng nghe ngóng Tần Phong đại thành phụ cận cơ duyên, một mực bế quan tu luyện, cơ duyên xuất hiện cũng không cách nào rơi xuống hắn trên đầu. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên ở nhà tu luyện, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên lại tới bái phỏng hắn. Diệp Thiên kết thúc bế quan, chiêu đãi hai nữ, copy nội dung từ truyện 88. Hai vị, các ngươi tới tìm ta, không phải là có nhiệm vụ gì cần muốn cùng ta hợp tác à, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Tử Huyên vội vàng đạo, không phải tìm ngươi hỗ trợ, mà là đưa ngươi một cái cơ duyên, liền nhìn ngươi có muốn hay không muốn. Cơ duyên, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên trong lòng hơi động thấy hứng thú, cơ duyên gì, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên liền vội hỏi đạo, Liễu Thanh Y giới thiệu đạo, Tần Phong Đại Thành nắm giữ một tòa hết sức kỳ lạ bí cảnh, gọi là kỳ vật giới. Tòa này bí cảnh cầm giữ có không ít kỳ vật chí bảo, mà nhiều nhất chính là đủ loại thuộc tính bảo vật tỉ như nước dị hỏa, phong tinh tức nhưỡng các loại thuộc tính bảo vật tại kỳ vật giới đều có không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hết sức kỳ quái là kỳ vật giới đồ vật không cách nào mang đi ra, một khi mang đi ra mà nói kỳ vật liền sẽ chậm rãi biến thành đồng dạng vật bình thường. Cho nên, phàm là tiến vào kỳ vật giới võ giả, cũng sẽ ở kỳ vật giới luyện hóa những cái kia bảo vật tăng lên tu vi và thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, còn có dạng này bí cảnh, Diệp Thiên kinh ngạc không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, chợt hắn tâm động đi lên, kỳ vật dạng này địa phương vừa vặn thích hợp hắn, nếu là hắn tiến nhập kỳ vật giới, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, không đến mức vì tài nguyên tu luyện mà sầu muộn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ta làm sao tiến vào kỳ vật giới? Diệp Thiên hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta có dư thừa danh ngạch có thể cho ngươi. Tần Tử Huyên mười phần hào sảng đạo, dù sao ngươi lên một lần giúp chúng ta cho ngươi một cái danh ngạch là nên làm, nhưng là... Nhưng là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên ý thức được Tần Tử Huyên khẳng định sẽ không bạch bạch cho hắn một cái danh ngạch, tất nhiên có sở cầu. Tần Tử Huyên rốt cục đạo, nhưng là kỳ vật giới có một chỗ, nơi đó đồ vật đối ta cùng Thanh Y rất trọng yếu, cho nên ta nghĩ mời ngươi hiệp giúp chúng ta, lấy được nơi đó bảo vật đến thời điểm bảo vật chia đều, như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, nhà các ngươi tộc phải có cường đại lực tinh đế cấp A, tại sao không được tìm bọn hắn? Diệp Thiên nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong gia tộc cũng là có cạnh tranh A, nếu là chúng ta tìm bọn hắn mà nói, chỗ tốt đều sẽ bị bọn hắn cướp đi, ngươi cho rằng sẽ lưu cho chúng ta sao? Cho dù lưu cho chúng ta, cũng nhiều lắm là cho chút ý tứ một chút, vậy chúng ta còn tìm bọn hắn làm gì? Tần Tử Huyên giải thích đạo, nguyên lai là dạng này. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút hiểu, đi qua một phen hỏi thăm, hắn cũng rốt cục biết rõ Tần 760 Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y muốn tại kỳ vật giới cái gì tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, linh hồn kỳ vật, ám hồn tinh thảo. Ám hồn tinh thảo là tam tinh kỳ vật nhưng lại nắm giữ cái khác kỳ vật không cách nào so sánh hiệu quả, nó có thể gia tăng mộ tính, lại là vĩnh cửu gia tăng mộ tính. Copy nội dung từ truyện 88. Một gốc ám hồn tinh thảo đủ để tăng lên một vị đế cấp gấp một lần trở lên ngộ tính là bực nào khó có thể tăng lên a, hơn nữa còn là vĩnh cửu tăng lên, không phải lâm thời tăng lên, có thể nghĩ món này kỳ vật chỗ chân quý. Mỗi một lần kỳ vật giới mở ra, đều sẽ sinh ra vài cọng ám hồn tinh thảo, lại đều là cùng một cái địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, làm kỳ vật giới mở ra ngày, rất nhiều đế cấp đều sẽ đến cướp đoạt ám hồn tinh thảo. Mà ám hồn tinh thảo, một người cả một đời chỉ có thể phục dụng một gốc lại phục dụng liền vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, căn cứ Tần Phong Đại Thành quy củ, phàm là dùng qua ám hồn tinh thảo đế cấp liền không có tư cách tham dự ám hồn tinh thảo tranh đoạt, nếu không thì phá hủy quy củ. Mà Tần Phong Đại Thành chỉ có 3 tên cửu tinh cực hạn đế cấp cường giả, cái này 3 tên cửu tinh cực hạn đế cấp cường giả lên một lần kỳ vật giới mở ra thời điểm cướp đoạt đến ám hồn tinh thảo. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên khóa này, bọn hắn không tư cách đến cướp đoạt ám hồn tinh thảo. Cho nên, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên mạnh nhất cạnh tranh đối thủ chính là đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, có thể các nàng thực lực vẫn là hơi yếu một chút, cái này vừa nghĩ đến Diệp Thiên. Diệp Thiên thực lực cách mỗi ba đoạn thời gian liền dâng mạnh, trước đó không lâu càng là ở giả lập thế giới nhẹ nhõm đánh bại đệ tam cấp bậc cửu tinh đế cấp tại Tần Phong Đại Thành cũng có 10 phần vang dội thanh danh. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Diệp Thiên thực lực cùng không gian thiên phú, lại tăng thêm các nàng hai người át chủ bài cướp đoạt ám tinh cỏ tỷ lệ rất lớn. Biết cụ thể tình huống, Diệp Thiên lúc này đảo, tốt ta đáp ứng, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.